Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, tin tức kiệu của Thái Tử rời khỏi Đông Cung, đi đến phủ thừa tướng nhanh chóng lan truyền. Nhưng nửa canh giờ sau, nhìn cánh cửa lớn đóng chặt của phủ thừa tướng trước mặt, Từ Thiên càng thêm phẫn nộ. Đi đến cửa phụ, đã không đi được cửa chính, hắn liền đổi sang cửa phụ. Nếu vẫn không vào được, vậy thì chỉ có thể dùng vũ lực. Một lát sau, cửa phụ phủ thừa tướng, Từ Thiên vừa bước đến, ngẩng đầu liền thấy một cành hồng hạnh vươn ra khỏi tường. Những quả hạnh trên cành đã chín mọng, trong sân có người cầm sao, khẽ gõ rơi những quả hồng hạnh trên cành. Sao lại rơi ra ngoài tường rồi? Theo quả hồng hạnh rơi xuống ngoài tường, người trong sân đột nhiên lên tiếng, giọng nói vô cùng mềm mại. Bỗng nhiên, cửa phụ mở toang, Từ Thiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, thân hình yểu điệu thướt tha kia khiến hắn sững sờ. Chương 8 mặc dù có y phục lộng lẫy che chắn, nhưng Từ Thiên vẫn có thể nhìn ra bộ N, G, Ư, C cao ngất của đối phương, cộng thêm dung mạo xinh đẹp và nét quyến rũ của người phụ nữ từng trải. Từ Thiên nheo mắt lại, đột nhiên mở miệng, xin hỏi, quả hồng hạnh này là do cô vừa đánh rơi sao? A, người phụ nữ nhìn thấy quả hồng hạnh trong tay Từ Thiên, lập tức đỏ mặt, không nhịn được nói, là ta vừa đánh rơi, tại ta tham ăn, không biết đánh rơi quả hồng hạnh này có đập trúng ai không? Không có, Từ Thiên lắc đầu, không có là tốt rồi, người phụ nữ vội vàng nói. Đang nói, nàng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy ngọc bội bên hông Từ Thiên. Ngọc bội hình rồng viền vàng đen tuyền, đây chính là kiểu dáng mà chỉ có hoàng đế Đại Tần hoặc thái tử mới có tư cách sử dụng. Chỉ trong nháy mắt, nàng lập tức nhận ra, thái tử điện hạ, cô nương biết ta. Từ Thiên chớp mắt, có chút tò mò, nghe thừa tướng nhà ta nhắc đến, thừa tướng nhà cô, Sở Phương Sơn, là người như thế nào của cô? Nghe vậy, Từ Thiên lập tức hỏi, thiếp thân tên là Thẩm Nhu, là thiếp của thừa tướng. Thẩm Nhu vội vàng cúi đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ phức tạp. Trước đây nàng từng nghe Sở Phương Sơn nói, thái tử Đại Tần hiện nay là một kẻ phế vật, không chỉ phế vật về chính trị, mà về sinh lý cũng bất lực. Vì vậy, mặc dù nam tử trẻ tuổi trước mặt dung mạo tuấn tú, thân phận lại càng là thái tử Đại Tần, nhưng Thẩm Nhu vẫn có chút khinh thường hắn. Đã là thái tử điện hạ đích thân đến, thiếp thân xin đi bẩm báo với thừa tướng. Nói xong, sắc mặt Thẩm Nhu lạnh nhạt, giọng điệu cũng có phần thờ ơ. Cô đi bẩm báo với hắn. Sao, chẳng phải Sở Phương Sơn bệnh nặng sao? Đã bệnh nặng đến mức không thể gặp người rồi, ngươi nói với hắn thì có ích lợi gì chứ? Từ Thiên thản nhiên nói. Hay là nói, Sở Phương Sơn đang lừa gạt cô, nói là bị bệnh, thực ra thì không bệnh. Điện hạ, lời này lại chọc giận Thẩm Nhu. Nhà ta thừa tướng đã nói là bệnh nặng, điện hạ hà cớ gì cứ dây dưa? Từ Thiên cười, ngươi một hồi thì nói Sở Phương Sơn bị bệnh, một hồi lại nói hắn không bệnh, một hồi nói hắn có thể gặp người, một hồi lại nói không thể gặp người. Sao vậy? Hắn đây là mắc bệnh gì? Lại có thể tùy tâm sở dục như thế? Thẩm Nhu tức đến mức N, G, Ư, C phập phồng không ngừng, không nhịn được mà nói. Cách chương.